dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 16 giờ 16, mẫu thân, ta muốn mặc quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may kiếp trước Mạc Cửu Ly chính là thần y danh xứng với thực. Tuy rằng một đời này xuyên qua nơi đây, tiểu cô nương bất quá là 13 tuổi tuổi. Còn bởi vì hàng năm bị khi dễ mà bộ dáng gầy yếu không thể phát triển tốt được. Mạc Cửu Ly ở lúc biết được bản thân mang thai, một bên tu luyện một bên lợi dụng các loại dược cùng linh quả để bồi bổ điều trị thân thể đến trạng thái phi thường tốt, mới giúp nàng ở thời điểm vượt cạn trở nên thuận lợi, không đến mức quá vất vả. Tuy rằng quá trình sinh sản có chút gian nan, cũng may là cục cưng đã bình an sinh ra tới. Mà lúc này tiểu nhân nhi ngồi xổm bên người nàng, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ thượng một mảnh hưng phấn, nhìn chằm chằm con cọp ở đối diện. Trên thực tế là một con cừu cấp linh thú ở trong lùm cỏ. Nghiêm túc quan sát, chính là nữ nhi bảo bối Mạc Bảo Bảo của Mạc Cửu Ly. Mạc Bảo Bảo chính là bảo bối chân quý nhất của Mạc Cửu Ly. Tiểu gia hỏa mới sinh ra là có thể nói chuyện, cũng không giống bình thường hài tử mới sinh ngũ quan không rõ. Mạc Bảo Bảo mới vừa sinh ra liền lớn lên, bộ dạng manh manh, người gặp người thích, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh xắn. Thời điểm nhìn thấy Mạc Cửu Ly, há miệng nhỏ liền hô một tiếng mẫu thân, trực tiếp đem Mạc Cửu Ly lúc ấy bởi vì sinh sản mệt muốn chết, nháy mắt liền dọa cho tinh thần tỉnh táo lại. Theo đạo lý hài tử mới vừa sinh hạ tới, không phải hẳn là chụp một cái vào mông mới khóc lớn một tiếng sao? Vì đâu Bảo Bảo chính mình vừa sinh hạ tới, dáng dấp trong veo như nước đã đành, thế nhưng còn trực tiếp nói chuyện. Hơn nữa, này còn không phải trọng điểm, do Mạc Cửu Ly chấp nhận rồi. Bởi vì là thế giới huyền huyễn, hài tử sinh ra liền có thể nói chuyện có lẽ là bình thường sự tình. Liền nhìn đến Bảo Bảo nhà mình ngồi ở chỗ kia, thịt thịt trên người tiểu nhân nhi, trực tiếp tản mát ra vài đạo quang mang thăng cấp. Cuối cùng thực lực của Bảo Bảo dừng lại ở cam huyền trung cấp, cũng liền đại biểu cho bảo bối vừa được sinh hạ, thực lực đã ở cam huyền trung cấp. Cái này làm cho Mạc Cửu Ly thân làm mẫu thân choáng váng. Hô to ông trời không công bằng, liền chính mình bảo bối vừa mới sinh ra, còn trơn bóng đáng yêu nằm ở trước mặt đều cấp quên mất. Mạc Cửu Ly trong lòng phi thường không cân bằng. Vì sao chính mình cực cực khổ khổ tu luyện đã hơn một năm, vẫn là cái lục huyền đỉnh thực lực, mà chính mình Bảo Bảo như thế nào mới sinh ra chính là cam huyền trung cấp thực lực a? Không phải nói hài tử 3 tuổi mới có thể trắc nghiệm linh lực, 5 tuổi mới có thể tu luyện sao? Mạc Bảo Bảo nhìn nhìn chính mình trơn bóng tiểu thân thể, lại nhìn nhìn mẫu thân bị chính mình thời điểm thăng cấp đã kích vô cùng sâu, có chút vô ngữ. Mẫu thân, ta muốn mặc quần áo. Mạc Cửu Ly mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh đem y phục nhỏ trước đó đã chuẩn bị tốt cấp Bảo Bảo mặc vào người. Này đó tiểu y phục vẫn là nàng chuẩn bị trước khi quyết định lưu lại nơi này. Trước tiên đi một chuyến ra khỏi rừng rậm ma thú, ở tiểu thành phụ cận mua sắm. Bởi vì khi đó nàng vừa mới mang thai, thân mình cũng không rõ ràng, quyết định lưu lại không gian để tu luyện cùng sinh sản, liền đi ra ngoài trước mua sắm một phen. Tuy rằng nữ nhi thiên tài khiến người ta ngay cả hâm mộ tâm tư muốn sinh đều không dậy nổi, Mạc Cửu Ly còn là phi thường vui vẻ. Bởi vì đây là thiên tài Bảo Bảo là chính mình sinh hạ tới. Mỗi lần nhìn đến nữ nhi thông minh lanh lợi, nàng liền có chút hối hận chính mình lúc trước trúng độc quá sâu, làm cho bản thân đến bây giờ đối với cha thân Bảo Bảo, người đã từng giải độc kia, đến cả một chút ấn tượng đều không có. Lúc ấy mơ mơ hồ hồ nàng chỉ nhớ rõ chính mình lo lắng người kia là một cái thi thể. Sau khi giải độc, chứng minh chính mình đụng ngã không phải là cái gì thi thể, mà là một người nam nhân. Chính là khi nàng tỉnh dậy, đã không còn bóng dáng nam nhân. Hại nàng liền bộ dáng người giải dược như thế nào cũng không biết. Bất quá theo Mạc Bảo Bảo trưởng thành, Mạc Cửu Ly rốt cuộc cũng biết chính mình năm đó nam nhân giải dược tuyệt đối là cực phẩm nhân gian. Bởi vì Mạc Bảo Bảo trừ bỏ một đôi mắt to tròn cùng nàng lớn lên giống nhau, những ngũ quan còn lại một chút cũng không giống nàng. Hẳn là lớn lên so với nàng còn muốn xinh đẹp hơn. Trải qua một năm điều trị thân thể mang thai, Mặc Cửu Ly thân thể so với trước kia tốt quá nhiều. Dung nhan càng toát lên dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, cùng dung mạo hiện đại của nàng giống 9 phần tương tự. Lại là so với hiện đại nàng càng thêm vẻ thanh thoát. Khuynh tâm, dù vậy nàng cũng bị nữ nhi nhà mình cấp lấn át đi. Bất quá như thế cũng không có đả kích đến Mặc Cửu Ly. Ngược lại làm nàng cảm thấy chính mình vận khí không tồi. Tuy rằng thời điểm mới vừa xuyên qua đây, khiến cho bản thân thê thảm hề hề, thế nhưng lại đụng ngã được như thế cực phẩm cũng là được kiếm lời rồi. Mà Mặc Bảo Bảo thông minh đến chân thật không chút hoài nghi. Tuổi còn nhỏ mơ hồ trên người mang theo một loại thượng vị giả mới có được. Trời sinh uy áp, có đôi khi cho làm tiểu thư đều cảm thấy có chút run rẩy nhỏ. Trong thiên thư thư tịch, từ nhỏ Mặc Bảo Bảo liền tùy tiện lật xem như đó là một việc hiển nhiên. Mặc Cửu Ly đối với nữ nhi thông minh cùng thiên tài, từ bắt đầu đã khiếp sợ, đến sau lại chết lặng, dứt khoát trực tiếp đem nữ nhi thực hành hình thức nuôi thả. Trên cơ bản, chỉ cần không có nguy hiểm, không vi phạm nguyên tắc, nàng là sẽ không quá ước thúc Bảo Bảo. Mặc Bảo Bảo thời điểm hơn 2 tuổi, tò mò cha của chính mình là ai, đuổi theo Mặc Cửu Ly liền hỏi không ngừng. Cuối cùng Mặc Cửu Ly bị nữ nhi cùng tiểu thư mỗi ngày không ngừng hỏi tới hỏi lui, hỏi đến bực bội, đơn giản trực tiếp lựa chọn bẩm ra đúng sự thật. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Bảo Bảo nghe xong chính mình nói, không biết cha nàng là ai thì sẽ có chút thất vọng. Lại không nghĩ đến tiểu gia hỏa đầu tiên nghe nói chính mình là bị người hạ dược, lại bị lửa đốt sau bị bầy sói đuổi giết. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền đen đi. Từ ngày đó về sau, Mặc Bảo Bảo liền đối với độc thuật có hứng thú. Đem thiên thư cùng thư tịch những cái có liên quan đến độc thuật, đan phương, phối phương đều lấy đi nghiên cứu triệt triệt để để. Hơn nữa một cái cưng chiều Bảo Bảo không điểm mấu chốt tiểu thư, vỏn vẹn không đến 2 năm thời gian. Hiện giờ Mặc Bảo Bảo chỉ cần phất tay một cái, đó chính là tưởng đánh ngã người nào thì liền là người đó theo tiết tấu. Mặc Cửu Ly có đôi khi cảm thấy, trước kia chính mình nói như thế nào cũng là thần y, nữ nhi chỉ như vậy dùng độc, không cứu người, tiết tấu có phải hay không có điểm không thích hợp a? Nàng cũng từng rất nhiều lần thử làm nữ nhi theo mình học y dược chữa bệnh. Ít nhất cũng đừng khiến y bát của nàng không có truyền nhân. Chính là Mặc Bảo Bảo trực tiếp ném tới một câu không có hứng thú, liền cho đuổi nàng đi rồi. Cuối cùng, linh hồn thần y Mặc Cửu Ly đến từ hiện đại, hơn nữa ở thiên thư tu luyện phối hợp với y thuật cổ đại. Có thể nói hai đời đều làm y sư là nàng. Thế nhưng trong lúc vô tình đem nữ nhi dưỡng thành độc y rồi. Từ nửa năm trước, hai mẹ con từ ma thú rừng rậm đi ra sau đó, dọc theo đường đi Mặc Bảo Bảo không có việc gì liền vẫy vẫy tay phóng độc vài người. Mà Mặc Cửu Ly liền vất vả ở phía sau giúp nữ nhi chùi đít. Đương nhiên, không phải người nào nàng cũng đều cứu. Chỉ có một ít người bảo bối nữ nhi thử độc ngộ thương vô tội, nàng mới có thể ra tay cứu giúp. Còn như có chút không có mắt, người trước trêu chọc mẹ con các nàng, nàng đều lười đến động thủ đi cứu. Chê cười, nàng đan dược kia chính là vạn kim khó cầu. Gần nhất các nàng phải về Phong Vân Quốc đế đô. Vì lịch lãm, cho nên Mặc Cửu Ly lựa chọn mang theo nữ nhi men theo ma thú rừng rậm hành tẩu. Này còn không phải vừa vặn bị các nàng phát hiện ra đồ ăn sao? Cửu cấp linh thú ở trong lùm cỏ. Đối với kiếm chuyện kiếm ăn như vậy, Mặc Cửu Ly từ trước đến nay đều là lười động thủ. Chỉ cần nữ nhi nhà mình tùy tay ném ra thuốc phiên, những cái đó đồ ăn liền sẽ ngoan ngoãn nằm ở trước mặt chính mình. Bất quá, hôm nay này con cọp hiển nhiên cái đầu có chút lớn, cho nên Mặc Bảo Bảo đã quăng thuốc phiên ra ngoài một hồi lâu. Này con cọp vẫn là tinh thần thực tràn trề, cho nên Mặc Cửu Ly ngồi xổm chân đều đã tê dần. Đồ ăn còn không có, nàng liền có chút sốt ruột. Ai ngờ hỏi một câu mà thôi, thế nhưng còn bị nữ nhi cấp ghét bỏ. Mạc Cửu Ly cảm giác chính mình liền cả người đều không tốt. Sâu đậm buồn rầu rồi. Cách chương.